Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng lưỡi của Văn Viêm rất độc, chỉ là bình thường không thể hiện ra. Thỉnh thoảng buột miệng hỏi một câu như thế, đến Cận Hành cũng phải ngẩn ra. Anh phản ứng lại, quay đầu nhìn cậu, nhướng mày, không phủ nhận. Ừ, vào rồi. Văn Viêm giật giật mí mắt. Cậu còn tự hào lắm à? Hôm nay cậu không đi xe, chỉ đơn thuần cùng Cận Hành thong thả về nhà. Nhan Na và Từ Mãnh đuổi nhau cười đùa bên cạnh. Bầu trời phía sau nửa tối nửa sáng, hiện lên sắc xanh lam lên huyền bí, sâu thẳm mà sạch sẽ, trong trèo. Cận Hành không vội không vàng hỏi lại cậu. Tôi dám vào, cậu dám không? Văn Viêm nghẹn họng. Cái gì mà dám với không dám chứ? Người đàn ông nào không có việc gì mà chạy vào toilet nữ? Loại chuyện này ngoài kẻ bi, ến th, ái ra thì chỉ có Cận Hành mới làm thôi. Phía trước có một cái cột điện chắn đường. Cận Hành đưa tay kéo Văn Viêm từ trên bồn hoa xuống, dắt đi trên con đường bằng phẳng hơn. Sao cậu luôn thích leo lên cao thế? Văn Viêm, tôi thích đấy. Cận Hành sờ vành tai, thẳng thừng chọc thủng lớp cửa sổ giấy. Có phải vì cậu thấp hơn tôi không? Rõ ràng đều cùng tuổi, nhưng Cận Hành lại cao hơn Văn Viêm một cái đầu. Dáng người anh khi đứng thẳng, gầy mà có xương, trông chẳng khác gì người mẫu trên tạp chí. Lời này đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ. Văn Viêm lập tức vòng tay qua cổ kéo anh cúi xuống. Trên cổ áo còn thoang thoảng mùi khói thuốc. Khỉ gió, ai thấp hơn cậu hả? Cận Hành nghĩ, ai thấp người đó tự biết. Cậu đoán xem. Văn Viêm vừa tức vừa không làm gì được anh, đành túm lấy đầu anh vò loạn hai cái mới buông ra. Được rồi, biết là anh hùng cứu mỹ nhân. Toilet nữ vào thì cứ vào, nhưng đừng có tấn công nhân cách của tôi. Cận Hành định nói gì đó, chợt thấy trên cánh tay cậu có một vết thương không rõ ràng lắm. Ban ngày ấy không thấy, giờ anh mới hỏi, hôm nay cậu đi đánh nhau à? Văn Viêm không trả lời. Hờ hững vung tay, như thể đồng ý mà cũng không hẳn. Cận Hành hỏi, đánh với ai? Từ Mãnh đang né tránh truy sát của Nhan Na, vừa khéo đi ngang qua họ. Nghe vậy liền chậm bước lại, lùi về phía sau, cười như không cười đáp. Còn ai vào đây nữa? Chính là tên xui xẻo hôm qua làm cậu lỡ bài kiểm tra chứ ai. Suýt nữa bị cậu ấy đánh chết. Từ Mãnh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Văn Viêm, tựa như đang chứng kiến một người bạn tốt của mình từng bước rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Sau đó, ánh mắt ấy lại chuyển sang Cận Hành, như thể anh chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Rồi hắn lên tiếng đầy ẩn ý. Cậu thử đếm xem ai từng chọc vào cậu. Không chừng những người đó đều bị Văn Viêm đánh qua một lần rồi. Khi nói câu này, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ hay cười đùa thường ngày, khiến người khác khó phân biệt là đang nói đùa hay nghiêm túc. Văn Viêm theo phản xạ liếc nhìn Cận Hành một cái, rồi tung chân giả vờ đá Từ Mãnh. Đi chỗ khác đi, mày không biết nói chuyện à? Từ Mãnh nghiêng người tránh qua, tiện tay phủi bụi trên áo, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu không rõ, sau đó lạnh lùng cười. Mày tự mà xem xét lại đi, ra tay chẳng biết nặng nhẹ, sớm muộn gì cũng gây họa thôi. Tao không quản đâu. Bốn người không đi cùng một hướng, đến ngã ba phía trước thì rẽ sang các đường khác nhau. Văn Viêm dù có đánh nhau, nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng đánh nhau chẳng phải việc gì tốt, càng không đáng để lấy làm tự hào. Thấy Cận Hành im lặng đi bên cạnh, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, cậu lười biếng rút một chiếc bật lửa ra, châm điếu thuốc, rồi cố tình thổi một vòng khói về phía anh. Khói thuốc có phần hăng, dưới màn đêm đen đặc ngưng tụ thành một vòng trắng, chẳng bao lâu liền tan biến. Văn Viêm cứ tưởng Cận Hành sẽ phản ứng, nhưng đối phương chỉ nhìn cậu một cái rồi không nói gì thêm. Văn Viêm vỗ túi quần, bất đắc dĩ mở lời. Đừng nghe Từ Mãnh nói bậy. Trước đây cậu ta theo đuổi Nhan Na, đánh nhau còn hăng hơn tôi nhiều. Nghe vậy, chân mày Cận Hành khẽ nhướng lên, có chút hứng thú. Hửm, Văn Viêm ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Nhan Na hồi học cấp 2 cũng giống anh, hình như bị bắt nạt khá nhiều. Từ Mãnh vì cô ấy mà đánh nhau không ít. Lần nghiêm trọng nhất suýt chút nữa vào trại giáo dưỡng. Nói xong, cậu kết luận, cậu ta đúng là quả đen đứng trên đống than. Chỉ thấy người khác đen mà không nhìn thấy mình cũng đen. Cận Hành không ngờ lại có chuyện như vậy. Dù sao nhìn Nhan Na bây giờ, cô đâu có vẻ là người dễ bị bắt nạt. Nghĩ đến lời Từ Mãnh vừa nói, anh quay sang nhìn Văn Viêm, bình thản nói, có lẽ cậu ta nói đúng, nói không chừng một ngày nào đó, cậu sẽ vì tôi mà rước họa vào thân. Văn Viêm rõ ràng không để bụng, hờ hững đáp, họa thì họa, gây thì gây, đời này tôi gây họa còn ít chắc. Câu này đúng là thật. Cận Hành gật đầu tán đồng, thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi. Bảng hiệu màu xanh lam sáng lên trong đêm tối, liền kéo Văn Viêm đi vào. Bên trong yên tĩnh, nhân viên bán hàng đang gật gù ngủ gật. Văn Viêm ngạc nhiên hỏi, cậu định mua gì? Cận Hành dường như cũng không biết mình muốn mua gì, chậm rãi đi quanh mấy dãy kệ một lúc nhưng không cầm món nào. Sau vài giây im lặng, anh lên tiếng, hôm nay là sinh nhật tôi. Văn Viêm ngẩn ra, cái gì? Cận Hành nghiêng đầu nhìn cậu, nghiêm túc và bình thản nói, hôm nay là sinh nhật tôi. Thật ra, vốn dĩ anh không định nói ra, ngày này đối với anh mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Qua đã đi thì cứ để nó qua đi, nhưng hôm nay đánh dấu bước ngoặt tuổi trưởng thành, anh cảm thấy cần làm điều gì đó để ghi nhớ. Anh hoàn toàn không nhận ra một câu nói bất ngờ ấy đã khiến Văn Viêm đờ người ra. Tôi, cậu, Văn Viêm hiếm khi lắp bắp, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hôm nay là sinh nhật cậu, sao tôi không biết? Cận Hành nghĩ, đương nhiên cậu không biết, tôi chưa từng nói với cậu. Anh nhìn quanh, đối với đám đồ ăn vặt đầy màu sắc trên kệ chẳng hứng thú. Cuối cùng đi đến quầy thanh toán, lấy một hộp đồ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, làm nhân viên tỉnh ngủ. Thanh toán. Nhân viên là một thanh niên trẻ, thấy Cận Hành mặc đồng phục học sinh, nửa đêm chạy vào cửa hàng mua thứ này, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ. Rồi quét mã món hàng, Cận Hành trả tiền, ra khỏi cửa hàng, phát hiện Văn Viêm vẫn chưa đi theo. Anh ngoái đầu lại nhìn, thấy cậu vẫn đứng ngây người tại chỗ, liền quay lại kéo cậu ra ngoài. Đi thôi, về nhà, Văn Viêm không nói gì. Đột nhiên nhét ba lô vào tay anh, vội vàng nói, ngồi đây chờ tôi quay lại ngay, giờ tan học buổi tối của trường cấp 3 số 6 rất muộn. Lúc này hầu hết các cửa hàng trên phố đều đã đóng cửa. Văn Viêm khá quen khu vực này, mơ hồ nhớ ra gần đây có tiệm bánh ngọt, cậu tìm qua từng nơi, nhưng đều đã đóng cửa, chỉ còn lại một tiệm cuối cùng. Ánh đèn vàng ấm áp bên trong hắt ra. Chủ tiệm đang đứng ngoài kéo cửa cuốn xuống. Văn Viêm gần như kiệt sức, nhưng thấy vậy liền quay đầu chạy tới. Nhanh tay giữ lấy cánh cửa đang kéo xuống. Đợi đã, chủ tiệm nghe tiếng, nhìn thấy một học sinh thở hồng hộc chạy đến. Liền ngừng tay, sao thế? Văn Viêm chạy qua 7, 8 con phố, tạm thời không nói nổi. Cúi người chống tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở. Sau vài giây mới ngắt quãng hỏi, ông chủ, còn bánh kem không? Chủ tiệm suy nghĩ một chút rồi đáp, còn vài cái bánh mì nhỏ, cậu lấy không? Văn Viêm hít sâu, xua tay nói, không phải bánh mì, tôi cần bánh kem. Chủ tiệm đáp, vậy thì cậu đến muộn rồi, bánh kem phải đặt trước một ngày. Văn Viêm chưa từng mua bánh kem, cậu nhìn thấy vài chiếc bánh kem lớn trong tủ kính. Vậy mấy cái đó, bán cho tôi một cái được không? Chủ tiệm bật cười, đó là mô hình bánh kem giả, ăn vào chết người đấy. Văn Viêm thất vọng, đấm một cú vào tường. không cam lòng hỏi tiếp, thế còn bánh kem nhỏ thì sao? Bánh cắt lát cũng được, nhà tôi có người sinh nhật, thật sự rất cần. Chủ tiệm dường như hiểu ra vấn đề, liền kéo cánh cửa cuốn lên, mở khóa kính, lấy ra một chiếc bánh sữa nhỏ bằng hộp cơm, trơ trụi không có kem, giống như phần đế bánh chưa được trang trí. Chủ tiệm hỏi, bánh kem thì không còn, cái này cậu thấy được không? Cắm hai cây nến là cũng tạm tạm. Văn Viêm, đến giờ này, ngoài quán bar và cửa hàng tiện lợi 24/24, gần như không còn nơi nào mở cửa. Văn Viêm không tình nguyện nhưng vẫn phải rút tiền trả, tiện thể mua thêm một gói nến, lo cậu sẽ để Cận Hành chờ quá lâu, lại tiếp tục chạy như bay về. Cận Hành không biết Văn Viêm định làm gì, chỉ ngồi trên ghế dài bên đường chờ. Qua khoảng hơn 40 phút, cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng quen thuộc ấy chạy tới. Tóc tai bị gió thổi rối tung cả lên, Cận Hành theo phản xạ đứng dậy, thấy Văn Viêm cầm một túi đồ trên tay. Anh đoán thử, cậu mua bánh sinh nhật à? Văn Viêm vốn đã thấy thứ mình mua chẳng ra gì, nghe anh hỏi vậy lại càng thấy không ngẩng đầu lên được. Gãi gãi tóc, mẹ nó, tiệm bánh đóng cửa hết rồi. Cậu đặt túi xuống ghế dài, lấy ra cái bánh bông lan vị sữa nhạt nhẽo kia. Dưới ánh mắt chăm chú của Cận Hành, cậu miễn cưỡng cắm nến lên, rồi dùng bật lửa cố gắng thắp từng cây một. Thế nhưng gió đêm quá lớn, cộng thêm nôn nóng và run tay, làm thế nào cũng không châm được. Đừng vội, Cận Hành ngồi xuống cạnh cậu, dùng tay che chắn gió, nhận lấy bật lửa từ tay Văn Viêm, châm một cây nến trước, sau đó dùng cây nến đó thắp sáng những cây còn lại. Ánh sáng vàng ấm áp dần lan tỏa, chiếu sáng gương mặt anh, làm đường nét trở nên dịu dàng tựa ngọc. Thấy vậy, sự nôn nóng của Văn Viêm cũng dần dịu xuống. Cậu nâng tay giúp anh chắn gió, liếc nhìn Cận Hành một cái, rồi lại quay đi, cúi đầu nói khẽ, sao không nói sớm cho tôi biết. Văn Viêm là kiểu người sống tùy tiện, đúng nghĩa đen, nếu không có người bên cạnh nhắc nhở, cậu thậm chí có thể quên mất trên đời này còn cái khái niệm gọi là sinh nhật. Huống chi đây lại là sinh nhật bạn trai mình. Cận Hành không bận tâm, vì tôi biết cậu nhớ kém. Văn Viêm ngay cả sinh nhật bản thân còn chẳng nhớ rõ. Nửa đời trước chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ mơ hồ. Văn Viêm đúng là hay quên thật. Cận Hành, lần này tôi quên hỏi, là lỗi của tôi. Lần sau tôi nhất định sẽ nhớ. Cận Hành biết, những lời Văn Viêm đã nói thì cậu sẽ thực hiện. Anh đặt bật lửa xuống, mỉm cười, đưa màn hình điện thoại cho cậu xem. Vẫn chưa qua 12 giờ đâu, cậu vẫn kịp, không tính là quên. Thật ra, khi nói với Văn Viêm rằng hôm nay là sinh nhật mình, chính Cận Hành cũng thấy kỳ lạ. Bản thân chẳng hiểu sao lại muốn kể cho cậu nghe. Văn Viêm vẫn cảm thấy cái bánh này nhìn quá tệ, nhưng cắm nến lên thì cũng đỡ hơn chút. Vậy, thổi nến, ước nguyện chứ? Cận Hành lặng lẽ nhìn cậu, không đáp. Văn Viêm nháy mắt, giật mình. Có cần hát bài chúc mừng sinh nhật không? Cận Hành cười, không cần, anh chẳng tin vào mấy chuyện nguyện ước. Hoặc có thể nói, anh không biết bản thân nên ước điều gì, nhưng vẫn làm theo ý Văn Viêm. Chậm rãi nhắm mắt lại, đối diện với ánh nến lung linh mà ước một điều. Hy vọng cuộc đời sau tuổi 18 của họ sẽ bình an và thuận lợi. Kiếp trước đã quá cay đắng, nơi sinh ra và lớn lên, đáng lẽ nên là nhà, chứ không phải vũng lầy và nhà tù khiến người ta mơ cũng chỉ muốn thoát khỏi. Sau vài giây, Cận Hành mở mắt ra, rồi thổi tắt nến, Văn Viêm lúc này mới nhẹ nhõm, rút mấy cây nến đã cháy được nửa ra, bẻ một miếng bánh đưa đến trước mặt Cận Hành, tự mình cũng ăn một miếng, mai tôi sẽ mua cái ngon hơn cho cậu. Cận Hành lắc đầu, họ vẫn còn là học sinh, mua đồ quá đắt cũng là gánh nặng. Thấy xung quanh im ắng, chẳng một bóng người, chỉ còn lại cơn gió đêm trên những ngọn cây. Anh cúi đầu, khẽ chạm môi mình lên môi Văn Viêm một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Cận Hành nói, cảm ơn. Văn Viêm sững người, đến khi nhận ra chuyện gì xảy ra, Cận Hành đã rời khỏi. Cậu bất giác mím môi, cảm thấy nụ hôn vừa rồi nhẹ nhàng ấy khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cận Hành, sinh nhật vui vẻ. Cận Hành mỉm cười, không nói gì. Anh đứng dậy từ ghế, thu dọn phần bánh còn lại, rồi kéo Văn Viêm đi về nhà. Hai bóng hình trên mặt đất bị kéo dài ra thật xa. Cận Hành không biết nghĩ đến điều gì, nhớn mày, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lần đó ở cổng trường trung học số 6, Văn Viêm túm lấy cổ áo anh, nói toàn những lời hăm dọa, còn vỗ vào mặt anh, đúng nghĩa là một kẻ ngông cuồng. Văn Viêm bước nhanh lên cầu thang, lấy chìa khóa mở cửa, mãi không nói gì, giả ngu, quên rồi, cậu biết tôi nhớ kém mà. Cậu đói không? Tối nay chỉ ăn được 2 miếng bánh. Cận Hành theo cậu vào phòng. Không đói, cậu thì sao? Văn Viêm thấy mình đã chuyển chủ đề thành công, thầm thở phào. Không đói, Cận Hành cởi áo khoác đồng phục ném lên sofa. Có thứ gì đó nhỏ rơi ra từ túi áo, nằm trên mặt đất. Thế thì đi tắm rồi ngủ thôi. Văn Viêm định lên tiếng, nhưng vừa bước được 2 bước. Cảm giác dưới chân như dẫm phải thứ gì. Cúi xuống nhặt lên nhìn, thì phát hiện đó là một hộp bao cao su. Trong đầu cậu thoáng trống rỗng. Ở đâu ra vậy? Quái thật, trong nhà cậu sao lại có thứ này? Chẳng lẽ là của bà mẹ mấy trăm năm không thấy mặt kia? Cận Hành tựa người vào tay ghế sofa. Nghe thấy vậy thì ồ một tiếng. Tôi mua đấy. Văn Viêm càng ngơ ngác. Cậu mua? Lúc nào cơ? Cận Hành chỉ ra ngoài cửa. Vừa nãy ở cửa hàng tiện lợi. Văn Viêm bất giác nuốt nước bọt, cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, cảm giác như đang cầm phải củ khoai nóng phỏng. Não bộ ngừng hoạt động trong giây lát, hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn. Cậu mua cái này làm gì? Cận Hành cười, mua về thổi bóng bay chơi. Được không? Khốn thật. Văn Viêm cảm thấy mình ngu ngốc đến cực điểm. Lẽ ra cậu phải sớm đoán được tên Cận Hành này không đơn giản như vẻ ngoài. Nghe ra được ý chế giễu trong lời nói của anh, cậu ném thẳng cái hộp lại, tay đỏ bừng, mẹ nó, cậu không thể nói tiếng người à. Cận Hành thấy Văn Viêm quay người định đi, liền nắm lấy cổ tay kéo cậu lại, thuận thế đẩy vào tường. Không biết vô tình hay cố ý, mà tay anh chạm phải công tắc đèn, khiến ánh sáng trong phòng khách đột ngột tắt đi. Cả hai không ai nhúc nhích, bóng dáng hòa vào trong màn đêm, trở nên mơ hồ khó phân biệt, chỉ còn lại hơi thở nóng ấm quấn quýt hòa lẫn vào nhau, mập mờ chẳng dứt. Ngực Văn Viêm phập phồng dữ dội, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ực, cậu bất giác siết lấy vai Cận Hành, cổ họng khô khốc. Cậu mới nói được một chữ đã không thể thốt tiếp, giọng khàn đặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng bước qua 12 giờ. Cận Hành đưa 5 ngón tay luồn vào mái tóc Văn Viêm, ép cậu ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của anh. Sự ngạo nghễ, ngông cuồng ban ngày đã bị lột bỏ, chỉ còn lại sự yếu mềm, ngoan ngoãn để anh chiếm lấy. Bị hôn đến mức đầu lưỡi tê dại, đến hàm răng cũng bắt đầu run rẩy. Văn Viêm, Cận Hành khẽ gọi, giọng trầm thấp hơi khàn, âm thanh như lớp giấy ráp lướt qua màng nhĩ. Đôi mắt đẹp thừa hưởng từ mẹ của anh trong màn đêm hiện lên vẻ yêu mị kỳ lạ, cuốn hút đến mức khiến người ta mê muội. Dường như nhớ ra điều gì, đầu ngón tay anh lướt qua gò má của Văn Viêm, khẽ nói, thực ra những gì Từ Mãnh nói không sai. Văn Viêm đầu óc rối bời, mơ màng như một nồi cháo loãng. Cái gì cơ? Cận Hành áp sát vào tai cậu, chậm rãi cắn nhẹ. Cậu dính vào tôi, đúng là tự chuốc họa vào thân. Chẳng hạn như chuyện vào tù ở kiếp trước, hay có lẽ còn nhiều rắc rối khác nữa. Những món nợ cũ đã không còn đếm xuể. Văn Viêm bị cắn đến phát đau, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Cậu mẹ nó nhẹ tay chút. Về phần những chuyện họa hay không họa kia, cậu dường như đã quên sạch từ lâu. Văn Viêm nhắm mắt, thở dốc, cảm nhận nhiệt độ nóng rực đang lưu lại trên cổ mình. Cậu bất giác ngửa đầu, yết hầu yếu ớt khẽ động, trông như con cừu non đang chờ bị làm thịt. Cậu không phải không hiểu ý của Từ Mãnh khi cảnh cáo. Nhưng đời người luôn có một người khiến cậu sẵn sàng bất chấp mọi hậu quả để làm điều gì đó. Không bận tâm đến hậu lộ hay tiền lộ, hoàn toàn không chừa cho mình bất kỳ đường lui nào. Cũng giống như năm xưa Từ Mãnh có thể liều mạng vì Nhan Na, thì Văn Viêm cũng sẵn lòng làm điều tương tự vì Cận Hành. Hai người loạng choạng ngã lên giường, Cận Hành hôn sâu Văn Viêm, môi lưỡi lần lượt lướt qua những vết sẹo cũ mòn hoặc gồ ghề trên cơ thể cậu. Sau đó nhẹ nhàng li, ếm em mờ, út, luôn khiến người dưới thân run rẩy phát ra tiếng R, ên dỉ trầm thấp. Nhưng lại ngoan ngoãn làm theo yêu cầu, nhẹ tay một chút của cậu, dịu dàng như tẩm độc, càng thêm mê hoặc. Văn Viêm không hiểu tại sao Cận Hành lại kiên trì hôn khắp những vết thương trên cơ thể mình. Chỉ cảm thấy cảm giác ngứa ngáy như thấm tận xương tủy. Đôi mắt mờ mịt vô thần, cố gắng lắm mới thốt ra được hai từ. Cận Hành, Cận Hành vùi mặt vào cổ cậu. Đáp lại, anh đây, cách chương.